Chú Sư Lý. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý tu nữ và chư thị nam thánh nữ. Sáng hôm nay ngày rằm tháng 7 là ngày lễ Vu Lan Pháp hội ở tại Bổn Tự. Trước khi chúng ta làm lễ cúng dường đến chư tăng thì sẽ có một vài pháp thoại để gửi đến các Phật tử để tạo thêm phước báo cho quý vị trong ngày lễ hôm nay. Ở trong đạo Phật, Đức Phật thường nhắc dạy về trí tuệ. Vì trí tuệ sẽ thành tựu mọi sự tốt đẹp, đem đến nhiều cái lợi lạc cho chúng sanh. Đức Phật ngài dạy rằng là Panya chi vinh chi vinh chi vinh tát hô sinh thăng, đời sống trí tuệ gọi là đời sống cao quý. Và trong tiểu bộ kinh, Đức Thế Tôn ngài cũng có thuyết Panya yat parisut chati, chúng sanh mà được thanh tịnh do nhờ có trí tuệ. Và ở đây quý vị, trong bất cứ một cái việc làm nào, ngay cả như chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật, chúng ta cũng phải có trí tuệ. Này các vị kheo, những ai tán thán Như Lai chỉ bằng cái đức tin, Như Lai không có khen ngợi người đó. Người nào tán thán Như Lai bằng cái trí tuệ hiểu biết đúng thì Như Lai mới khen ngợi người đó. Cho nên hôm nay đề tài sự thuyết giảng sáng là sẽ gửi đến quý vị một cái đề tài gọi là ba cái pháp thiện xảo cô sa lắc. Cái pháp thiện xảo tức là trí tuệ khôn khéo, trí tuệ khôn khéo. Ở đây trong quy sư thi mắt cát thanh tịnh đạo có nêu lên ba trường hợp mà được gọi là cô sa lắc. Thứ nhất, a giác cô sa lắc, tức là tăng ít thiện xảo, giữ ít ở đây là ít lợi. Thứ hai gọi là apayakosala, tức là tổn thất thiện xảo. Và thứ tư upayakosala là phương tiện thiện xảo. Như thế nào là cái pháp thiện xảo? Ở đây thưa quý vị, thiện xảo tức là cái sự khéo léo, cái sự khôn ngoan. Cái sự rành rẽ, thông suốt thì đó được gọi là thiện xảo. Nhưng mà cái pháp thiện xảo đành rằng chi pháp là trí tuệ, nhưng mà không phải là trí tuệ nào chúng ta cũng sử dụng được. Ở đây thầy giáo có nghĩa là cái sự khôn khéo, cái sự thông suốt ở trong cái pháp thiền, cái pháp biến hóa. Chúng ta biết được cái nào là cái pháp lợi ích, cái pháp nào thuộc về pháp thiện, pháp nào đưa đến cái sự an vui hạnh phúc trong đời này đời sau, đưa đến sự giải thoát, vân vân. Cái sự mà biết rõ cái pháp tăng ích, cái pháp tiến hóa ích lợi đó, thì cái đó gọi là tăng ích thiện xảo, gọi là Ayakosala. Cái điều, cái trí tuệ đó là chúng ta cần phải có. Còn cái loại trí tuệ thứ hai gọi là Abhaya Kosala, là tổ thất thiện xảo, cũng là trí tuệ, nhưng mà trí tuệ đem đến cái sự thất bại, cái trí tuệ đem đến cái sự hư hỏng, cái trí tuệ đem đến cái sự tăng trưởng bất thiện pháp. Như thế nào? Ở đây trên đời con người họ có trí tuệ, nhưng mà họ dùng cái trí tuệ đó, họ có cái sự mưu mô xảo quyệt, họ mẹo mực trong cái vấn đề lừa gạt người khác, hay là có cái trí tuệ để họ làm những cái việc bất chánh, như là có trí tuệ trong cái việc sát sanh, trí tuệ trong cái việc trộm cắp, vân vân. Quý vị biết có những cái nghề chẳng hạn như là đi bẫy chim, đánh bắt, họ cũng phải dùng trí, họ cũng phải dùng trí tuệ để họ biết cái cách họ làm. Họ dụ các cái bầy chim đi đến như thế nào để mà nó xa vào cái bẫy lưới, thì cái đó được gọi là cái trí tuệ tổn hại hay là tổn thất thiện xảo. Nếu mà chúng ta không biết cách đó, thì chúng ta làm không được như họ đâu. Thường thường ở dưới thôn quê, khi mà người ta đánh bắt cá, người ta cũng phải có cái sự thiện xảo trong cái vấn đề. Họ biết con nước lên, con nước lớn, con nước rồng, cái chỗ nào có cá nhiều, phải giăng lưới, phải thả câu ra sao, vân vân. Họ thiện xảo trong vấn đề đó. Thì cái thiện xảo mà làm việc ác đó, cái thiện xảo chúng ta gọi là tổn thất thiện xảo. Đối với người Phật tử chúng ta thì cái này chúng ta không nên có. Cái thiện xảo này chúng ta không nên có. Còn cái thiện xảo thứ ba gọi là Upaya Kosala, là phương tiện thiện xảo. Đây là nói cả hai phương diện, thiện pháp và ác pháp. Đối với người mà có trí tuệ sáng suốt, biết rõ cái phương tiện để mà làm phước, thì như vậy đó là cái phương tiện thiện xảo, nó thuộc về cái phe thiện pháp. Chẳng hạn như bây giờ người Phật tử chúng ta muốn tổ chức cái lễ trai tăng, chúng ta có cái sự khôn ngoan sắp xếp làm sao để cho mọi việc xúc tiến cái lễ trai tăng nó được trôi chảy, nó kịp với thời gian, và làm sao để cho có thành tựu được cái phước báo. Có những người họ không có thiện xảo trong vấn đề này, mỗi khi họ tổ chức lễ trai tăng thì quý vị mệt lắm, tức là họ không khéo sắp xếp, thấy họ bận rộn chạy tới chạy lui quý vị, nhưng mà từ sáng cho đến trưa họ cũng chưa làm được việc gì, đến nỗi gần tới giờ làm lễ cúng dường trai tăng mà họ cũng làm chưa xong nữa. Sư đi với chư tăng đi đến những nhà Phật tử mà họ làm lễ trai tăng á, mà những nhà nào mà cái người chủ lễ mà họ sáng suốt, họ thông suốt về gọi là phương tiện thị xảo thì mình thấy thoải mái lắm. Thí dụ người ta quy định cái chương trình sáng làm gì làm, nhưng mà hễ 9:30 là thỉnh chư tăng đến nghe pháp trước để mình chư tăng thuyết pháp trước, thì lúc bây giờ họ sắp xếp công việc đâu đó họ có thể lên, họ có thể ngồi lại để họ nghe pháp. Nghe pháp xong rồi đến cái lúc mà làm lễ họ vẫn có cái thời gian để họ sắp đặt, nhưng mà những người họ không có thông suốt, không có rành rẽ đấy thưa quý vị, thì họ thỉnh chư tăng về, họ bận rộn, gia chủ cứ bận rộn chạy tới chạy lui, không có cái thì giờ để ngồi nghe pháp. Và họ làm có công việc gì ra công việc gì, nhưng mà lại trễ giờ. Đó là thiếu cái sự thị xảo. Cho nên trong cái việc mà chúng ta làm phước, bố thí trì giới hay hành thiền, chúng ta phải cũng phải có cái trí tuệ gọi là phương tiện thị xảo, để chúng ta biết cách chúng ta làm. Còn cái vấn đề mà phương tiện thị xảo thuộc về bất thiện đó thì chúng ta không nên có. Tức là phương tiện thị xảo ở đây đó, có người họ làm cái việc ác, họ biết sắp xếp. Thí dụ một kẻ trộm, họ biết sắp xếp, họ đi vào cái giờ nào, họ đột nhập ở phía trước hay ở phía sau hay là bên hông nhà, họ biết. Và họ biết rõ là phải làm sao mở khóa, làm sao mà đục tường hay mà người trong nhà không có hay được. Đó cũng là một cái sự thị xảo. Nhưng mà phương tiện thị xảo đó thì nó lại là đưa đến cái sự tai hại. Cho nên hôm nay đó, sư muốn chia sẻ với quý vị ba cái pháp thị xảo. Vì rằng hôm nay chúng ta tụ họp lại để chúng ta làm phước, mà người Phật tử chúng ta không có cái pháp thị xảo này, chúng ta làm phước thấy ồ ạt, nhưng mà phước báo không được bao nhiêu. Hoặc là chúng ta đi làm phước thấy bỏ tiền của ra tốn kém như thế đó, nhưng mà chúng ta thâu hoạch cái lợi ích không có bao nhiêu cả. Cho nên chúng ta phải có sự thị xảo. Thị xảo ở đây là trí tuệ, mà trí tuệ này thì chúng ta phải thuộc về trí tuệ của cái phần chánh gọi là Sampatta Panya, trí tuệ của phần chánh. Trí tuệ mà thuộc phần chánh ở đây đó, nó có bốn. Sư chỉ nói phần chánh thôi, còn cái trí tuệ mà phần tà là sư không nói. Nói ra quý vị không chịu học cái phần chánh, quý vị học cái trí tuệ phần tà mai mốt, thì chúng ta dùng cái trí tuệ để chúng ta mưu mô xảo quyệt, chúng ta làm các ác pháp nữa thì mệt lắm thưa quý vị. Mai mốt sanh xuống địa ngục đừng có nói là do sư dạy, sư không có thuyết cái điều đó đâu. Sư chỉ nói phớt qua cho quý vị nghe thôi. Bây giờ nói về cái trí tuệ phần chánh á, ở đây thưa quý vị, cái trí tuệ phẩm chất này hay là cái tăng ích thị xảo, phương tiện thị xảo đó, nó có bốn chi phần. Cái chi phần thứ nhất là người mà có trí tuệ để học hỏi. Người có trí tuệ để học hỏi, khi mà nghe cái lời nói gì biết, có cái trí tuệ biết rõ, phân biệt được đúng hay là sai, cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tốt, cái nào xấu. Cái loại trí tuệ đó, thưa quý vị, là cái trí tuệ học hỏi. Cái trí tuệ cũng rất cần thiết cho chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng sống ở trong cuộc đời này, con người ai cũng có cái sự thông minh. Nói, nghe nói là hiểu, không phải, tùy. Thí dụ trong, xin lỗi quý vị, ở trong hội chúng này, khi mà nghe pháp như vậy đó, thì may mắn lắm là được phân nửa số người là hiểu được cái pháp Phật ngôn mà Đức Phật Ngài đã dạy và siêu trình bày lại cho quý vị nghe. Còn phần còn lại đó, khi nào sư kể tích truyện Phật giáo, quý vị nghe, quý vị mới thâm nhập được cái lý pháp. Do đó cho nên ở đây khi mà chúng ta đề cập đến cái vấn đề là cái trí tuệ học hỏi đó, là người Phật tử chúng ta phải biết rõ rằng khi mà chúng ta chưa có đầy đủ cái trí tuệ để chúng ta có thể nghe pháp, có thể học pháp, thì chúng ta cố gắng làm sao chúng ta tạo cái trí tuệ đó cho nó tốt đẹp. Bởi vì ở đây thưa quý vị, trừ ra có vị Bồ Tát độc giác hay Bồ Tát toàn giác là không cần phải học hỏi mà tự mình có thể giác ngộ được pháp. Còn như các hạng thinh văn của chúng ta, các hạng thinh văn thì phải nghe học hỏi mới có thể hiểu được. Và chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta không thể học hỏi được. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng có một vấn đề là tỳ khưu chu la pa tất cá, hay gọi là tỳ khưu bằng đặc, hai anh em xuất gia một lượt là ngài Mahapatthaka là đại bằng đặc và chu la pa tất cá là tiểu bằng đặc. Nhưng mà người anh á thì xuất gia chẳng bao lâu chứng quả là hắn, còn người em thì do mang một cái ác nghiệp ở trong quá khứ. Ở trong quá khứ là một vị pháp sư thông suốt kinh điển thời Đức Phật Kassapa. Nhưng mà vị pháp sư đó rất là cống cao ngã mạn, thường hay chê bai khinh thường các vị tỳ kheo khác, làm cho các vị tỳ kheo khác có cái tâm hổ thẹn, không có chú tâm để học pháp được, không có học kinh điển được, không có học Phật ngôn được. Cho nên mang cái nghiệp này mà tỳ khưu Bên Thác Cá bây giờ được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Người anh thì chứng đạo quả, còn chú Lâm Bên Thác Cá thì không có chứng được cái gì hết, mà tâm rất là tối dạ. Người anh dạy cho một cái bài kệ mà trong suốt 3 tháng, bài kệ có 4 câu thôi, bài kệ Phật ngôn có 4 câu mà suốt trong 3 tháng không có thuộc. Thì cái vị sư huynh đó, thấy như vậy mới đuổi ra khỏi chùa, đóng cửa chùa lại, mới nói rằng sư đệ tối dạ quá, đi xuất gia trong giáo pháp không có học được kinh điển, học được Phật ngôn, không làm lợi ích cho mình, không làm lợi ích cho giáo pháp, không làm lợi ích cho chúng sanh khác, thôi thì hãy quần thuộc là người cư sĩ, rồi tiếp tục tạo các cái công đức để trong tương lai hưởng cái phước đó. Thì thưa quý vị, tỳ khưu Chu La Pa Tất Cá đang buồn bã đi ra khỏi chùa thì sao gặp Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật ngài hỏi đi đâu, thì được biết rằng là mình sẽ quần tục bởi vì tối dạ quá cho nên học hành không được, người anh đuổi. Thì Đức Phật ngài mới Ngài thấy cái duyên lành, Ngài mới trao cho chiếc khăn. Ngài trao cho chiếc khăn, Ngài bảo rằng là bây giờ sáng nay ngươi ngồi ở dưới ánh nắng mặt trời, khi nào mồ hôi nó ra, lấy cái khăn này mà lau tay, lau chân, lau mặt, rồi hãy quan sát cái chiếc khăn đó. Vị tỳ kheo này làm như lời Đức Phật dạy. Vị tỳ kheo này phát hiện ra một điều là cái thân này nó có quế, cái chiếc khăn nó sạch sẽ mà nó lau cái thân này thì nó trở thành dơ bẩn như thế. Khi đó Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện và Ngài dạy cho vị tỳ kheo đó biết rằng cái thân này nó bị dơ bẩn là bởi bụi than, bụi bặm ở bên ngoài, nhưng mà cái tâm của vị tỳ kheo mà bị dơ bẩn đó là do cái bụi tham sân si. Do đó cho nên vị tỳ kheo cần phải tẩy rửa tham sân si. Đức Thế Tôn vừa dứt lời kệ thì vị tỳ kheo đó chứng A-la-hán. Trường hợp đó là trường hợp ngoại lệ, trường hợp ngoại lệ tức là có duyên với Phật pháp, nhưng mà vì rằng mang cái nghiệp quá khứ cho nên cuối cùng thì phải bị tối dạ, học hành không có hiểu, không có thuộc. Đến cuối cùng thì Đức Phật Thầy khai thị cho bằng một cái phương tiện khác mới chứng được đạo quả. Trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà tất cả người Phật tử chúng ta, cái trí tuệ thứ nhất là cái trí tuệ trong cái việc thông suốt trong cái việc học hỏi. Cho nên người Phật tử chúng ta cố gắng làm sao phải đi nghe pháp, phải học pháp, xem kinh điển. Một là xuyên nghe pháp, nó cũng sẽ phát sinh lên trí tuệ. Hai là xuyên đàm luận pháp, gọi là Dhammasakaccha, cũng là nhân sinh trí tuệ. Thứ ba là thường xuyên suy nghĩ về pháp, nó cũng là nhân sinh trí tuệ. Và thứ tư là thấy người khác có trí tuệ sáng suốt, mình biết tán thán, biết khen ngợi, như vậy cũng là nhân sinh trí tuệ. Cho nên muốn thành tựu được cái loại trí tuệ thứ nhất là quý vị phải gì? Nhưng mà nhớ một điều là ở trên đời này chúng ta học hoài, học mãi. Cho nên hễ khi mà chúng ta học được cái gì đó, chúng ta thông suốt hiểu biết ở khía cạnh nào đó, chúng ta đừng có ngã mạn, đừng có kiêu mạn. Bởi vì tại sao vậy? Ở đây pháp ở trong đời này có rất là nhiều, chúng ta không thể nào biết hết như là bậc chánh đẳng giới giác, như là Đức Phật đâu. Cho nên chúng ta hiểu biết được khía cạnh nào thì chúng ta chỉ nên quan hỷ với khía cạnh đó thôi, chứ chúng ta đừng có tự mãn rằng là mình đã là cái người thông đạt. Đó là sẽ làm trở ngại cái sự sáng suốt của chúng ta. Cái loại trí tuệ thứ hai đó thưa quý vị, đó là cái trí tuệ ứng xử. Cái trí tuệ ứng xử ở đây đó, một là chúng ta biết rõ cái cách mà chúng ta phải đối xử với mọi người, đối xử với cha mẹ như thế nào mới hợp lẽ đạo, đối xử với ông bà, đối với thầy tổ như thế nào mới hợp lẽ đạo, chúng ta đối xử với người trên kẻ dưới như thế nào để cho hợp lẽ đạo. Chúng ta biết cách ứng xử thì như vậy sẽ đưa đến cái tốt đẹp cho chúng ta. Hoặc là chúng ta biết cách ứng xử, tức là ứng đối trong mọi trường hợp. Thí dụ như bây giờ chúng ta, người ta hỏi chúng ta vấn đề đó, chúng ta có trí tuệ để chúng ta ứng đối trả lời cái câu hỏi đó một cách chính xác và đúng pháp, thì như vậy cũng là một loại trí tuệ ứng xử. Hai loại trí tuệ mà sư vừa trình bày với quý vị đó, tức là cái trí tuệ học hỏi và cái trí tuệ ứng phó, ứng đối đó. Cái trí tuệ cái trí tuệ học hỏi và trí tuệ ứng xử đó, hai trí tuệ rất cần thiết trong đời sống của người cư sĩ chúng ta. Ngay cả các bậc xuất gia cũng cần có hai cái loại trí tuệ đó phổ thông nhất. Bởi vì khi mà chúng ta ở ngoài trường đời hay là chúng ta ở trong trường đạo cũng vậy, chúng ta thiếu cái trí tuệ học hỏi đó là chúng ta thua kém học bằng ai hết. Chúng ta đừng có dựa vào cái câu chuyện của ngài bằng của ngài Tiểu Bằng Đạt Chu Lâm Ba Tát Cát mà chúng ta nói rằng vị đó dốt nát mà vị đó cũng đắc A La Hán được. Không phải thôi, người ta dốt nát không phải là người ta thiểu trí, mà tại vì do mang nghiệp ở trong quá khứ cho nên bây giờ bị trở ngại chút thôi, nhưng mà hãy khi mà được khai mở thì người ta thông suốt. Rồi cái vấn đề mà trí tuệ ứng xử đó, thì người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng ở trong cuộc sống này chúng ta có rất nhiều hoàn cảnh mà chúng ta phải tiếp xúc với người khác, chúng ta phải có trí tuệ. Thí dụ như chúng ta đi đến chùa, chúng ta đứng trước kim thân Đức Phật, chúng ta phải biết cách làm như thế nào để chúng ta có nhiều cái lợi ích. Chúng ta gặp Chư Tăng, chúng ta phải biết cách để chúng ta tiếp xúc như thế nào để đem lại cái sự hoan hỷ và cho Chư Tăng được cảm thấy thoải mái, mà quý vị cũng cảm thấy hoan hỷ. Khi quý vị ở nhà đó, đối với mọi người chúng ta phải biết cách ứng xử như thế nào để cho nó tốt đẹp, nó vẹn toàn. Sẵn nói lên cái điều này, xin muốn nhắc cho quý vị thêm một cái vấn đề. Người Phật tử chúng ta không phải giống như cái người ngoài được. Cái người ngoài đó, nhiều khi ở nhà họ đối với cha, đối với mẹ họ không có sự kính trọng, họ không có cái sự tri ân, báo ân. Nhưng mà hễ đến cái ngày Vu Lan, gọi là cái mùa báo hiếu, thì họ đi đến chùa để họ ghi tên tuổi cha mẹ, thỉnh Chư Tăng tụng kinh cầu an, cầu siêu v.v., gọi là để báo hiếu cho cha mẹ. Đó chúng ta dùng trí tuệ. Nếu mà chúng ta có cái trí tuệ đó, thì chúng ta nên biết rằng cái nào có lợi, cái nào là vô ích, cái nào có ích. Khi mà cha mẹ còn sanh tiền, chúng ta phải biết nuôi dưỡng cha mẹ, cúc cung nuôi dưỡng cha mẹ một cách là chu đáo, phải biết tôn kính cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Chúng ta phải nuôi dưỡng cha mẹ để cha mẹ được an vui. Chúng ta đừng làm cái gì cho cha mẹ buồn phiền, thì cái đó là chúng ta mới thật sự là báo hiếu. Còn như chúng ta đối xử với cha mẹ không ra gì hết, tới cái ngày rằm lễ Vu Lan đó, chúng ta đi đến chùa để mà chúng ta làm cái lễ báo hiếu, như vậy không có lợi ích gì chứ. Hoặc là ở trong gia đình, quanh năm suốt tháng con cái đi chỗ này đi chỗ kia, không thường xuyên thăm viếng hỏi han cha mẹ, để cho cha mẹ cô đơn lạnh lẽo. Lâu lâu như vậy đến cái ngày lễ sinh nhật của cha hay của mẹ, cả nhà mới xúm nhau lại tụ họp về đầy nhà và làm cái lễ chúc thọ. Làm lễ chúc thọ đó để làm cái gì? Cha mẹ không có vui được khi mà biết rằng con cái chỉ nhớ tưởng đến mình trong cái ngày lễ chúc thọ thôi, còn bình thường nó bỏ rơi. Thì như vậy trong trường hợp này, người Phật tử chúng ta phải dùng trí tuệ để chúng ta biết cái cách chúng ta ứng xử như thế nào đối với cha mẹ cho chu đáo. Đó là xin nhắc thêm cho quý vị cái vấn đề ứng xử. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta phải biết rằng cái trí tuệ rất là quan trọng. Khi nào mà chúng ta sống trong cuộc sống này mà chúng ta không có trí tuệ, cái cuộc sống đó không trở thành cao quý. Bây giờ xin nói đến cái loại trí tuệ thứ ba và thứ tư. Hai cái loại trí tuệ này quan trọng lắm thưa quý vị. Trí tuệ thứ ba đó là cái trí tuệ tu tập. Cái trí tuệ này mới giúp cho chúng ta tiến hóa. Tức là nếu mà nói trên phương diện thiện xảo tăng ích hay là thiện xảo phương tiện, thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta phải có cái trí tuệ tu tập. Là một người Phật tử đi đến chùa, biết quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chúng ta phải biết rõ là phận sự người cư sĩ phải tu tập cái gì. Chúng ta tu tập về pháp bố thí, tu tập về pháp trì giới, chúng ta tu tập về pháp thiền định. Ba cái pháp tu tập, ba cái pháp tạo phước gọi là quy nhất cái điều mà thú đó. Người Phật tử chúng ta phải có trí tuệ để hiểu. Đôi khi chúng sư cũng cảm thấy rất là phiền toái, nhưng mà bây giờ không biết phải làm sao. Ở trong chùa thì luôn luôn cửa chùa rộng mở để cho Phật tử đi đến, thập phương đi đến phải biết. Nhưng mà sư luôn luôn sư mong mỏi rằng là mọi người đi đến phải có cái chánh tri kiến để hiểu được Phật pháp mà tu tập. Nội cái vấn đề là đi đến lại Phật không, mà chúng ta cũng không hiểu ý nghĩa ba lại là gì. Đừng nói chi là hiểu được cái giáo lý của Đức Phật. Ngài dạy bố thí như thế nào là có nhiều quả báo, trì giới như thế nào là đem đến sự an vui, và hành trì như thế nào là để chứng đắc được thiện. Cái đó còn không biết. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta đến chùa, chúng ta phải làm sao có được cái trí tuệ trong cái việc tu tập. Chứ không phải chúng ta đi đến chùa để chúng ta tụ họp lại cho vui vẻ, rồi nói chuyện tán gẫu với nhau cho hết cái buổi lễ. Nghĩa là chúng ta góp phần, không phải chúng ta đến buổi lễ sự có mặt của chúng ta là góp phần long trọng cho buổi lễ, mà sự có mặt của chúng ta là góp phần ồn ào cho buổi lễ. Cho nên chết. Cho nên Phật tử chúng ta đến, thí dụ bây giờ quý vị Phật tử chúng ta khi mà lại Phật, tại sao chúng ta ba lại? Chúng ta phải hiểu cái hành động đảnh lễ đó là bày tỏ cái lòng tôn kính đối với cái đối tượng khả kính như là Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Người Phật tử chúng ta khi mà đảnh lễ lại, thứ nhất là chúng ta phải có cái sự khéo tác ý, nghĩ rằng Arahang Sama Sambuddho Phatwa Putang Phatwa Tăng Afiwa Devi. Afiwa Devi là đảnh lễ. Đức Thế Tôn là bậc ưng cúng chánh biến tri, tự ngài giác ngộ không thể chỉ dạy, ngài giác ngộ hoàn toàn không thể chỉ dạy. Con đảnh lễ Đức Thế Tôn là mình lại. Cái lại thứ hai, Sva Khato Phatwa Ta Thamu Thamang Namasami. Namasami có nghĩa là con xin kính lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết. Bởi giáo pháp Đức Thế Tôn ngài thuyết toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối. Cái giáo pháp đó là con đường đưa đến sự giải thoát. Cho nên khi mà chúng ta đang tu tập theo giáo pháp Đức Phật là chúng ta nhớ cái công ơn đó. Cái chúng ta đảnh lễ chúng ta lại. Cái lại thứ hai. Cái lại thứ ba đó, Subhatibano Phatwato Sawaka Sankho Sankhan Namami. Namami có nghĩa là con kính lễ. Con kính lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc tu hành tốt đẹp hay là bậc thiện hạnh. Như vậy người Phật tử chúng ta cái việc làm đơn giản nhất là cái việc mà chúng ta đảnh lễ chúng ta cũng phải biết ý nghĩa của ba lại nữa. Còn nói chi là những cái chuyện như chúng ta bố thí, Phật tử chúng ta phát tâm trong sạch, muốn làm cái cuộc lễ trai tăng. Người Phật tử chúng ta trong lúc mà sắm sanh vật thực để mà chúng ta cúng dường để chư tăng đó, khi mà bố thí cúng dường như vậy, chúng ta phải biết rõ là vì tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thừa hành theo chánh pháp, nhờ có chư tăng mà duy trì được giáo pháp cho đến ngày hôm nay, là các ngài là phước điền vô thượng ở đời, cho nên ta hãy cúng dường đến chư tăng. Rồi quý vị bố thí xả tài đó, quý vị phải khéo tác ý nghĩ rằng là nhờ cái việc bố thí này mà mình dứt được cái tâm bổn xẻng, để rồi làm cho trang nghiêm tâm, thanh tịnh tâm, hoặc là đưa đến cái quả vị thuộc tốt đẹp trong tương lai, là sanh ra không có bị đố khác không mà. Chúng ta tác ý suy nghĩ đến chuyện đó, chúng ta mới làm phước. Khi người Phật tử chúng ta bỏ số tiền ra để chúng ta mua gạo, mua nước tương, chúng ta phân ra từng phần để mà bố thí cho những người nghèo khổ, chúng ta phải biết cách làm. Chúng ta không phải làm vì danh, vì lợi, không phải để cho người khác khen mình là người nhân từ. Mà người Phật tử chúng ta nghĩ rằng là trên thế gian này những chúng sanh kém phước cho nên họ bị nghèo đói, ta được may mắn ta còn có được nghề nghiệp để tạo ra tài sản, thì bây giờ ta hãy chia sẻ cho chúng sanh khác bằng cách là ta bố thí gạo thóc vật thực cho họ. Như vậy là để làm cho củng cố cái tâm mình cho tốt đẹp, dứt bỏ cái lòng bổn xẻng, hầu được giải thoát trong tương lai, chúng ta cũng thấy được. Cho nên ở đây đó, nội cái việc bố thí không, cái việc tu tập cái pháp bố thí mà chúng ta cũng phải có trí tuệ để chúng ta biết cách khách tải cái việc mà chúng ta giữ giới. Quý vị, có những người họ không biết cách giữ giới, họ làm, họ hành động, họ bảo thủ cũng giống như là một kẻ ngoại đạo chấp trì cái giới cấm thủ. Người Phật tử chúng ta không có chấp trì cái giới cấm thủ đâu, và chúng ta phải hiểu được cái việc giữ giới là như thế nào. Ở đây khi mà chúng ta bắt đầu giữ giới, sáng ngày thức dậy chúng ta phát nguyện: ngày hôm nay con nguyện không sát sanh, ngày hôm nay con nguyện không trộm cắp, nguyện không tà dâm, nguyện không nói dối, không uống rượu. Lúc đó chúng ta dùng trí tuệ chúng ta suy nghĩ, tại sao mình từ bỏ sát sanh? Vì rằng mình bản thân mình thương cái mạng sống của mình, thì chúng sanh khác họ cũng quý thương cái mạng sống của chính họ. Tại sao mình vì cái mạng sống mình biết tôn trọng, mình biết sợ chết, mà trong khi mình giết hại chúng sanh khác? Như vậy là mình thiếu cái lòng từ bi. Do đó cho nên người Phật tử nghĩ vậy, mà chúng ta nuôi dưỡng cái lòng từ bi mà không có sát sanh. Người mà từ bỏ việc sát sanh, giữ giới không sát sanh đó, do cái lòng từ bi, thì đó là cái người giữ giới của trí tuệ. Chúng ta không gian tham trợ cấp của người khác, không phải là chúng ta sợ ai trừng phạt gì, mà chúng ta nghĩ rằng là mình có tài sản, khi bị mất tài sản mình cũng đau khổ, như vậy thì ta không làm khổ cho chúng sanh khác, không đừng làm cho chúng sanh phải mất tài sản. Chúng ta giữ giới. Nói tóm lại là người Phật tử chúng ta giữ giới, chúng ta phải biết là thế nào. Chữ si lá hay là si ta lá có nghĩa là giữ giới làm sao để tâm chúng ta được mát mẻ, được an lạc. Chúng ta giữ giới làm sao để cho tâm chúng ta không bị rai riết, không bị ân hận, thì như vậy đó là giữ giới bằng trí tuệ. Tất cả cái việc ác không làm. Thí dụ bây giờ người Phật tử chúng ta đi đến chùa, ngay cả chuyện mà chúng ta nói cười, nói chuyện to tiếng, cười ngã nghiêng ngã ngửa, làm ồn ào náo động, cái đó cũng là một cái xấu, chúng ta phải bỏ. Chúng ta suy nghĩ rằng chùa là nơi thanh tịnh trang nghiêm. Chư tăng là những vị có đạo hạnh, Phật tử thì nam tín nữ đi đến chùa thì cũng là người họ có thiện tâm. Mà nếu ta đi đến chùa mà ta cười nói lớn tiếng như ở ngoài chợ như thế này thì không phải lẽ. Chúng ta dùng trí tuệ suy nghĩ như vậy, cho nên tự nhiên là chúng ta chặn lên đi, đi chậm rãi, thông thả, nói chuyện vừa đủ cho người nào ở trước mặt mình nghe thôi. Có cái chuyện gì vui chúng ta chỉ mỉm cười, cười hở răng là đủ rồi, hay là cười nhỏ tiếng apasado, chứ chúng ta đừng có cười to tiếng lớn tiếng. Bởi vì cái không gian này đâu phải chỉ có một mình đâu. Nếu mà chúng ta muốn nói lớn tiếng, cười lớn tiếng thì chúng ta ra ngoài bãi biển, chúng ta nói và cười thi đua cái âm thanh đối với sóng biển. Còn bây giờ chúng ta vô chùa, chúng ta phải biết tôn trọng, tôn trọng cái hội chúng. Người Việt Nam của chúng ta đó, thưa quý vị, cái dân trí của chúng ta rất là thấp. Nhiều khi ở giữa cái hội chúng như thế này hoặc là cái phòng ở bên cạnh, chúng ta chỉ biết có mình thôi. Mình muốn nói lớn cũng được, muốn cười lớn cũng được, muốn la hét gì cũng được. Chúng ta không nghĩ đến cái chuyện là tôn trọng cái người ở chung quanh chúng ta. Bởi vậy cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta khi mà đặt vấn đề là chúng ta dùng trí tuệ giữ giới, thì chúng ta phải biết là hễ mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta thấy được cái điều nào lợi ích và điều nào không lợi ích, sắp hát sắp chạy nhắc, gọi là tỉnh giác trong cái vấn đề lợi ích lợi không lợi, là chúng ta giữ giới được. Thứ hai nữa gọi là sắp bài với sắp chạy nhắc, tức là tỉnh giác, nghĩa là trí tuệ hiểu được ở trong cái điều thích hợp hay là không thích hợp. Tự nhiên là quý vị khỏi cần phải đợi ai khiển trách. Quý vị đi đến chùa, chúng ta muốn dựng chiếc xe ở đó, không phải đợi ai ra mà họ đuổi chúng ta đi chỗ khác, khỏi cần. Làm gì mắc cỡ lắm thưa quý vị. Chúng ta đi đến dựng xe, chúng ta phải quan sát, phải quan sát, phải nghĩ rằng hôm nay là ngày lễ, cái chỗ mà chúng ta đậu xe ở đây nó có thích hợp hay không thích hợp. Cái chỗ này người ta đi qua đi lại, hay chút xíu nữa chưa tăng đi bác sẽ đi đường này, thì cái chỗ đó là chúng ta không có để xe. Chúng ta dòm quan sát chỗ nào mà người ta có những cái chiếc xe mà được dựng sắp hàng với nhau, để chúng ta để chỗ đó là yên thân nhất. Cho nên ở đây mỗi chút người Phật tử chúng ta phải có trí tuệ trong cái việc tu tập từ cái thiện pháp nhỏ cho đến thiện pháp lớn, chúng ta đều phải có trí tuệ. Thì như vậy quý vị là một người Phật tử số 1, là một người Phật tử tốt. Rồi cái việc mà chúng ta tu tập thiền định như vậy, bây giờ người Phật tử chúng ta khi mà đi đến chùa, mục đích của chúng ta là tìm cái sự hạnh phúc an lạc để dẹp bớt phiền não. Bây giờ mỗi lần tham sân si nó sinh khởi là chúng ta phải biết, phải dùng cái trí tuệ. Tham nó sinh khởi như thế này, mình phải dùng cái pháp gì để diệt trừ đây? Sân đang sinh khởi, ta phải dùng cái pháp nào để khống chế cái tập sân lại? Người mà biết rõ, người mà thiện xảo trong cái vấn đề đó được gọi là có trí tuệ trong cái việc tu tâm. Mỗi một chút chúng ta phải học. Đó là trí tuệ tu tập, là ba cái trí tuệ. Cái trí tuệ tư là trí tuệ thuộc về chánh tri kiến hay là chánh tri kiến giải thoát. Cái loại trí tuệ này thì chúng ta khi nào mà chúng ta thuần thục ba loại trí này thì chúng ta sẽ chứng đắc được đạo quả. Mà khi chứng đắc được đạo quả thì thưa quý vị, lúc bây giờ trí tuệ đó là trí tuệ đoạn trừ phiền não. Cái trí tuệ đó nó nằm ở trong hai, tức là trí tuệ mà nó tương ứng với tâm thiện và trí tuệ tương ứng với tâm siêu thế. Hai cái loại trí tuệ đó là trí tuệ đắc chứng. Khi nào mà chúng ta tu tập thuần thục cho đến khi chúng ta chứng được đạo quả tu đầu quần đó, thì cái tri kiến đầu tiên là chúng ta khởi lên như thế nào? Lúc đó người này họ sẽ hiểu rằng văn thâm ăn sắp của đi văn sắp văn tăng ni rô thăng, phạm tất cả pháp gì có tánh cách tọc khởi, tất cả đều có tánh quay diệt. Nó có hai cách để quý vị phân biệt được cái trí tuệ tu tập và trí tuệ đắc chứng, nó khác nhau. Bây giờ thí dụ như mình nhìn cái quạt này, hồi mới mua về thì nó mới, do vì mình cầm mình xài một thời gian sau cái nó sờ nó rách đi, lúc đó chúng ta phải khéo tác ý tu tập bằng cách là chúng ta quán tất cả các pháp đều được vô thường. Khi mà chúng ta quán thấy như vậy đó gọi là cái trí tuệ tu tập. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy bằng cách là anicca nibbana, tức là chúng ta thấy cái tướng vô thường thôi. Vậy chúng ta thấy nó lủng, nó rách, nó sờ cũ, chúng ta mới nhận ra. Còn cái trí tuệ của bậc thánh á, là khi mà các ngài nhìn cái sự vật gì, dầu cho cái vật nó đang tốt, đang mới, nhưng mà các vị đó biết rõ rằng cái đó đều có cái tính chất là vô thường. Cái đó đều có tính chất vô thường. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng ta hiểu được như vậy đó, gọi là chúng ta giác ngộ được cái pháp vô thường tánh, gọi là anicca pha quá. Hai cái trạng thái đó khác nhau. Bây giờ sẽ nói cách khác như thế này. Cha mẹ khi mà nhìn thấy đứa con đó, khi mà thấy con trẻ nó chơi, nó leo lên cao, cha mẹ đã biết rằng cái đó nguy hiểm lắm, hay là nó cầm dao mà nó chạy, cầm dao nhọn mà nó chạy, thì cha mẹ đã thấy trước là đã rầy nó rồi, nói rằng cầm dao nhọn mà chạy như vậy rất là nguy hiểm, hoặc là trèo lên cái lan can cao như vậy rất là nguy hiểm. Cha mẹ đã thấy cái sự khổ trước, đã thấy cái sự nguy hiểm trước. Còn đứa bé đó đó thì nó mãi vui chơi, nó không thấy sự nguy hiểm đâu. Đến khi nào nó té rồi cái dao xốc vào da thịt nó chảy máu, hoặc là nó té đau, thì lúc bây giờ lúc nó đau đớn nó mới khóc thét lên. Kẻ phàm phu chúng ta cũng vậy. Khi nào mà chúng ta thấy cái hiện tượng khổ thì chúng ta mới than là khổ. Nhưng mà nếu trong lúc đó kẻ phàm phu chúng ta biết tu tập cái pháp nhẫn nại để chịu đựng cái sự khổ đó, thì như vậy gọi là có trí tuệ trong cái việc tu tập. Nhưng mà đối với bậc thánh đó, đã chứng được đạo quả, thì cái trí tuệ của các ngài mang cái thân của quấn ngài này là ngài đã biết là cái sự khổ đó. Dù cho hiện tại ngài chưa có bị đau nhức gì hết, nhưng mà ngài đã biết cái sự khổ rồi. Đó là cái trí tuệ chứng đắc. Cho nên Phật tử chúng ta phải hiểu, ở trong đời sống của chúng ta, làm sao mà chúng ta có được bốn loại trí tuệ đó. Chứ còn nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta không có trí tuệ, nó sẽ có những cái điều bất lợi cho chúng ta. Người làm phước mà không có trí tuệ, quý vị, tức là không có hiểu được pháp, không có hiểu được lý nhân quả để mà làm phước, thì người đó đời sau sanh ra có tài sản nhiều, nhưng mà người đó lại là những nhà giàu mà bất nhân sắc đức, hay là những nhà trọc phú. Họ giàu là giàu như vậy, mà tâm của họ vẫn hiểm ác thâm độc. Còn khi mà người bố thí mà có cái trí tuệ đạo đức, thì đời sau người đó sanh ra giàu có mà có được cái đời sống đạo đức nhân từ. Cho nên giàu có hai cách. Giàu đều là do quả của cái sự bố thí, nhưng mà cái người bố thí hợp trí là khác, cái người bố thí tâm lý trí là khác. Còn khi chúng ta dựng giới thì bây giờ chúng ta dựng giới ngăn ngừa các cái điều ác, mà chúng ta biết dùng cái trí tuệ đó, thì đời sau chúng ta sanh ra đời chúng ta gặp Phật đó, chúng ta rất dễ giác ngộ khi mà Đức Phật ngày chỉnh hướng cho chúng ta đi theo con đường chánh, chúng ta chấp nhận dễ dàng. Còn ở đời này chúng ta dựng giới mà theo cái kiểu mà giới tâm thủ tà kiến đó, thì đời sau này chúng ta chấp cái tà kiến, quý vị biết là khó lắm. Đức Phật khó, quý vị biết như là ba vị đạo sĩ Uluwelakasapa, nhất là đạo sĩ Uluwelakasapa, khi mà Đức Phật ngài đi đến đó, ngài tiếp độ, ông ta luôn luôn ta nghĩ rằng là Samugotama mặc dù có đại thần lực, đại quy lực như vậy, nhưng mà cũng chưa phải là A-la-hán như ta đâu. Cái lần thứ hai Đức Phật ngài dùng thần thông kiểu khác, lần thứ ba Đức Phật dùng thần kiểu khác, cho đến cuối cùng thì trong cái mùa nước lũ, nước ngập dân tràn lên khổ ngang tới mấy nhà, Đức Phật ngài đang sống, ngài đang ngự ở tại khu rừng gần đó, mà trong khi ngài đi kinh hành ở dưới đất khô rang, ở nước nó vẹt chung quanh, lúc bây giờ đạo sĩ Kassapa cùng với đệ tử bơi thuyền đi tìm Đức Phật để cứu ngài, nhưng mà đến chừng đi ngang qua đó thấy một cái vùng nước nó rẽ ra và ở dưới con đường khô rang Đức Phật đang đi kinh hành, thì lúc bây giờ ông ta mới là phủ phục lại Đức Phật và xin xuất gia. Quý vị thấy khó khăn lắm, Đức Phật lại phải sử dụng đến 250 cái phương cách thần thông mới thuyết phục được, mới thu phục được Kassapa, Uluwelakasapa. Cho nên ở đây chúng ta bây giờ chúng ta tu tập, chúng ta ráng làm sao chúng ta dùng cái trí tuệ trong mỗi trường hợp, để sau này khi mà chúng ta gặp, nếu ngay trong thời kỳ Đức Phật hiện tại mà chúng ta chưa chứng được quả la hán giải thoát, thì gặp Đức Phật trong tương lai thì chúng ta sẽ là người dễ tế độ, và chúng ta không làm cho Đức Phật mệt mỏi do cái tri kiến của chúng ta. Cho nên ở đây quý vị phải nhớ, thì hôm nay buổi sáng này sư Gương thí chủ vị nghe thời pháp về ba cái pháp thị xảo, là nói về ba cái trí tuệ, nhưng mà trong đó có hai trí tuệ mà chúng ta sử dụng được, tức là tăng ích thị xảo và cái phương tiện thị xảo. Nhưng mà trong cái tăng ích thị xảo đó thì chúng ta nhớ cái trí tuệ học hỏi, cái trí tuệ ứng xử, trí tuệ tu tập và cái trí tuệ đắc chứng. Nếu mà chúng ta trang bị cho mình có đầy đủ trí tuệ như vậy thì mỗi một việc tu tập của chúng ta, mỗi việc làm của chúng ta nó đều có kết quả tốt đẹp. Bây giờ đã đến giờ chúng ta cử hành cái lễ cúng dường bát hội đến chư tăng, nên sư chấm dứt cái thời pháp ở đây với ước nguyện rằng mỗi một lần lễ hội sư thuyết pháp, sư sẽ đem lại cho quý vị Phật tử địa phương chúng ta có nhiều cái trí tuệ sáng suốt, hiểu thông Phật pháp, để chúng ta trở thành những cận sự nam, cận sự nữ, những vị tú nữ tốt đẹp ở trong Phật pháp. Và nhờ như vậy mà chúng ta mới có thể duy trì được giáo pháp cho đến 5.000 năm. Còn nếu như cả ngàn người gọi là tín ngưỡng Phật giáo nhưng mà chỉ xây dựng chùa chiền và tổ chức lễ hội, chăn cờ, trương biểu cử, trình trang, nhưng mà hoàn toàn là những người dốt nát, tà kiến, không hiểu đúng lời Phật dạy, thì như vậy chúng ta chỉ làm cho giáo pháp bị mai một, bị lu mờ. Giáo pháp chỉ biến thành cái bông hoa có sắc mà không có hương thôi. Cho nên ở đây sư muốn gửi đến quý vị thời pháp này và kính chúc tất cả chư tăng, quý tu nữ, chư Phật tử chúng ta luôn được sự an vui thiết quá. Xin hồi hướng phước đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên đại hộ pháp, mong rằng các vị sẽ tùy hỷ phước này và hộ trì chánh pháp thì được lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do nhờ quay được của chư Phật, do nhờ quay được của giáo pháp, do nhờ